ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 253, sinh nhật kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tiểu Yuhi có gì bất mãn với ta sao? Thiên Hồ hiền hòa xoa đầu nàng, không như nàng tưởng hắn sẽ trách mắng nàng mới đúng chứ, cũng vì nàng đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, điều này là một tiểu loli vốn cao ngạo nay có tâm lý hối lỗi tự trách hành động bồng bột của mình ban nãy, dù gì thì cũng là chuyện nhà người ta, nàng có phải can thiệp hơi quá không? Ngài không giận ta, tiểu Yuhi Kurenai vẫn không chắc chắn hỏi lại, nhiều khi hắn giận thật nhưng cố tỏ ra bình thường à, giống như nhiều vị lão sư trong trường nàng cũng vậy, đừng nhìn nàng mỉm cười nhìn ngươi khi ngươi làm sai mà đắc ý, nàng tuyệt đối sẽ cho ngươi biết được thế nào là thầm tức giận. Ngươi muốn ta tức giận, Thiên Hồ không trả lời nàng mà trêu chọc hỏi ngược lại làm tiểu Yuhi cũng á khẩu không biết phải nói gì, rốt cuộc thì con người này có giận không? Phu quân, tiểu Yuhi cũng ngượng ngùng không để ý đến ngươi rồi kìa. Bỗng có một thiếu nữ có chút trách cứ vang lên bên tai nàng, giọng nói quen thuộc này nàng tất nhiên đã nghe được rất nhiều lần, thậm chí khá quen thuộc với chủ nhân của nó. Lão sư, ngươi, Yuhi đầy ngạc nhiên thốt lên, trông thấy thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim đang trêu chọc mình. Còn không mau chuộc lỗi với phu quân ta. Nhìn biểu cảm xoắn xuýt của tiểu Yuhi, không chỉ có mỗi Thiên Hồ thích trêu chọc cô nàng này mà ca lần nàng cũng không nhịn được đùa nghịch cô nàng đáng yêu này, giọng hơi ra lệnh cho cô bé. Nhưng bồi tội thế nào a, lão sư? Trong tiềm thức tiểu Yuhi, lão sư cũng giống như phụ mẫu mình thế nên nàng đặc biệt nghe lời không chút lưỡng lự kiểu dạng như nghe lệnh lão sư đã ăn sâu vào bản năng của nàng. Người có thể tặng hắn một nụ hôn chẳng hạn, cũng coi như tặng hắn quà sinh nhật đi. Nghe được lời lão sư, dù chưa thành niên nhưng tiểu Yuhi bên mặt cũng nóng bừng lên, dù sao đó là nụ hôn đầu đời của nàng nha, đâu nói tùy tiện hôn ai cũng được. Nhưng phu quân của lão sư là trường hợp có tính là đặc biệt bởi nàng vừa mới làm chuyện bất lợi với hắn nên thôi cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng được. Thế là trước ánh mắt nghiêm túc của Kalan Kaslana và Thiên Hồ, tiểu Yuhi đã biết mình đã không còn đường lui nữa, đành phải hôn Thiên Hồ nhẹ vào má một cái rồi không quan tâm tới đồng bạn mình đã kinh hãi há hốc mồm, thẹn thùng chạy về chỗ Mikoto. Xem ra sinh nhật lần này ta được tặng khá nhiều quà. Những tiểu loli kia đều do đích thân Kurumi chọn về phải không? Thiên Hồ bâng quơ hỏi thì đã có một làn khói xuất hiện trước mắt hắn, chỉ thấy đó là một cô gái có cặp sừng đen trên đầu, phía sau nàng cũng là một chiếc đuôi quỷ màu đỏ đầy quyến rũ. Vâng, chủ nhân, những cô gái này đều được chủ mẫu lựa chọn hệt như những gì nàng đã xem về thông tin trong tiểu hệ thống. Chỉ là còn đám tiểu quỷ trong chuyện thì có hơi thiếu những giáo viên dạy bọn chúng nhưng cũng được chủ mẫu giải quyết ổn thỏa hết rồi à. Nữ quỷ Phương Hoa kính cẩn đáp, tuy công việc quản gia này cũng khá nhiều việc nhưng nàng cũng có nhiều thời gian được ở cạnh chủ nhân hơn và cũng được truyền lại khá nhiều kinh nghiệm từ những bậc tiền bối tế nên công việc này cũng không nhọc sức mấy. Các ngươi đều làm rất tốt. Nói chuyện với Phương Hoa một hồi liên quan tới những dị biến trên thế giới Hokage, chớp mắt cũng đã tới nửa đêm, chờ đến khi các tiểu loli đã trở về thì Mei Terumi vẫn bị Sunet giữ lại, nói muốn có chút chuyện nhờ nàng giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cần ta giúp gì? Tuy hơi bực tức vì đã bị hai ông cháu nhà này hố nhưng đã Sunet muốn giúp thì nàng luôn sẵn lòng. Như ngươi đã biết thì hôm nay ta vẫn chưa kịp chuẩn bị món quà nào dành tặng ngoại công ta. Thế nên, không hiểu vì trời lạnh hay do ảo giác về cảm nhận của Mei Terumi mà nghe Sunet nói tới đoạn này, cơ thể nàng đã không tự chủ hơi run lên một cái. Nên ngươi muốn nhờ ta chuẩn bị quà sao? Cố gạt bỏ cảm giác bị ai đó nhằm vào, nàng vẫn trấn tĩnh trả lời Sunet. Không, ta muốn ngươi trở thành món quà dành tặng ngoại công ta hôm nay. Sunet đáp hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Mei Terumi, chuyện này đương nhiên nàng không đáp ứng được, đang muốn mở miệng chối từ thì nàng đã bị Sunet chạm nhẹ vào người làm cơ thể nàng như nặng hàng nghìn tấn, không tài nào bỏ chạy được. Tại sao ngươi muốn hãm hại ta? Chẳng phải chúng ta là bạn à? Mei Terumi tới giây phút này còn chưa biết ý định của Sunet thì nàng đã không phải là người đứng đầu làng sương mù trong tương lai. Thì ra ngay từ khi mời nàng tới đây thì tất cả chuyện xảy đến tiếp đó đều nằm trong dữ liệu của Sunet, bao gồm cả chuyện nàng thua cực kia. Bạn, đúng là chúng ta đã từng là như vậy, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta càng thêm thân thiết như tỉ muội? Vậy nên ta chỉ còn cách này thôi, trước hết phải đổi một bộ đồ mới cho ngươi đã. Sunet ngắm nghía món quà của mình vài phút rồi buột miệng nói ra. Đêm hôm đó chuyện gì cũng không xảy ra cả, chỉ là sáng ra, trong phòng ngủ rộng lớn của Thiên Hồ đã có thêm một cô gái mặc một bộ đồ chỉ che đúng những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể, còn lại đều hở ra rất nhiều vùng da thịt trắng mốt hơi ửng hồng, ngọt ngào ôm lấy chân hắn. Món quà ta tặng ngươi có hài lòng không? Ngoại công, Sunet giờ cũng trở về hoàn toàn cùng thiên nhiên hệt như những nữ nhân khác trong phòng, nũng nịu đặt tay hắn nắn bóp bộ ngực mình. Hoàn hảo, Sunet, nhất là ngươi tặng ta tới hai món quà. Tối qua tưởng chừng cuộc chiến đã sắp kết thúc rồi khi thiên hồ đang dễ dàng đả bại hàng nghìn người có mặt trong phòng. Thế nhưng, vào thời khắc mấu chốt, hai chú tuần lộc với cặp sừng đỏ màu trắng và cái đuôi nhỏ đột nhiên nhảy ra làm hắn lại phải vác thương lên chiến trận thêm lần nữa. Cách chương.